Kiều Thê Như Vân, chương 277, nuôi con chó, gocchuyenaudio.com. Hẳn là chư vị cho rằng, lúc người Kim tiêu diệt họa lớn trong lòng chúng ta có thể ổn định được rồi sao? Thẩm Ngạo thở dài, tiếp tục nói. Vi thần cả gan cho rằng, một khi Liêu quốc bị diệt tất nhiên chính là người Kim tiến quân thần tốc, đến lúc đó đừng nói là đoạt chỗ tốt trong tay người Liêu, chỉ sợ là đại tống ta cũng khó có thể bảo toàn. Trong điện im lặng một hồi, Thẩm Ngạo nói quả thật có chút đạo lý, những lời này, không thể nghi ngờ là rót một chậu nước lạnh cho Triệu Cát. Triệu Cát nghĩ nghĩ, nói. Như vậy Thẩm Khanh nghĩ như thế nào? Thẩm Ngạo nói, bệ hạ đã muốn phái ra mật thám đi thám thính tin tức trước, nếu là Yến Kinh đã mất người Liêu cũng không tổn thương gân cốt, chính là đại tống ta sống chết mặc bay, chỉ nhìn châu bò tranh chấp. Nhưng nếu như Liêu người sự bị tiêu diệt 20 vạn quân, khẩn cầu bệ hạ một mặt đốc xúc tướng sĩ, làm tốt chuẩn bị ứng biến, một phương diện khác cùng Liêu người ký kết minh ước, chung tay chống cường địch, môi hở răng lạnh, người Kim có thể ở Yến Kinh tiêu diệt 20 vạn tinh nhuệ Liêu quân, một khi để cho bọn họ nhập quan nội, đại tống dựa vào cái gì để ngăn cản? Việc này liên quan đến sinh tử tồn vong, xin bệ hạ suy nghĩ sâu xa. Vừa rồi người trong điện vẫn còn thầm may mắn, nhưng trải qua Thẩm Ngạo nói, không ít người đã là lưng phát lạnh. Thẩm Ngạo nói không sai, người Kim có thể ở trong thời gian ngắn quật khởi, thậm chí còn trong thời gian Đại Tống không kịp phản ứng, chỉ một trận chiến liền tiêu diệt hơn phân nửa quân Liêu, thực lực người Kim như vậy là đáng sợ bực nào. Triệu Cát trầm ngâm bất quyết, sắc mặt đen tối bất định, thở dài nói. Nghe Khanh nói chuyện lại khiến người tỉnh ngộ. Bệ hạ Thẩm Ngạo chỉ là nói chuyện giật gân mà thôi, người Kim và ta quốc hội minh ước định nhiều thế hệ hữu hảo, cùng chúng ta đối phó chung địch nhân, há lại sẽ bội bạc cùng ta đại tống là địch. Tống Liêu chính là kẻ thù truyền kiếp, nếu là bỏ qua thời cơ này, đến lúc đó tất nhiên hối hận không kịp. Theo như lễ chế quy định, vốn là tiến sĩ thi đình, là không cho phép triều thần lên tiếng, nhưng lúc này đây nghị đối sách là cảm quốc sự phi thường mẫn, giờ phút này đã có người đứng dậy. Thẩm Ngạo ngoái đầu nhìn lại nhìn, đúng là Vương Phủ. Vương Phủ thân là thiếu thương, tại trong triều đình vẫn là ủng hộ liên kết Kim, Huy Tông Hoàng đế rất có khả năng chính là nghe hắn nói xong mới đặt quyết tâm kết hợp với Kim diệt Liêu, bởi vậy đời sau, rất nhiều người liệt hắn vào hàng tặc đứng đầu, cũng không phải bởi vì hắn bình thường nguy hại càng lớn so với bọn người Thái Kinh, mà là bởi vì hắn ảnh hưởng đến cái quốc sách này, trực tiếp đưa đến sự diệt vong của Bắc Tống. Thẩm Ngạo có chút mỉm cười, Vương Phủ nhiệt tình ủng hộ Liên Kim như thế, không biết thu lấy bao nhiêu hối lộ của người Kim, chỉ là hiện tại Vương Phủ đã không còn là Vương Phủ trong lịch sử. Trong lịch sử Vương Phủ thân là thiếu thương, lại cùng Ân Phủ tiên sinh Lương Thành cấu kết với nhau, Vương Phủ bên ngoài, Lương Thành ở bên trong, hai người ý vị tác động về phía Triệu Cát, khiến cho Triệu Cát vốn là chưa quyết định cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Nhưng hôm nay, Lương Thành đã muốn thế yếu, không có khả năng ở bên trong triều đình ảnh hưởng đến Triệu Cát, hoàn toàn khác biệt. Trong triều, nhạc phụ Thẩm Ngạo tay cầm quyền bính, Thẩm Ngạo đề nghị vứt bỏ hợp nghị. gocchuyenaudio.com, Kim Tống, Dương Tiễn há lại sẽ phá hư, tự nhiên là nói chuyện thay Thẩm Ngạo, cho nên Thẩm Ngạo lại một điểm cũng không sợ Vương Phủ này làm ra chuyện gì, múa mép khua môi, đập lấy Thẩm Ngạo cũng coi như Vương Phủ này xui xẻo. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, nói. Nói đến như thế, vậy thì càng không nên hợp nghị cùng người Kim, cần biết đại tống ta đã sớm minh ước cùng Liêu người, hẹn nhau là quốc gia huynh đệ, đây là sự tình bình thường, cũng là thực tông hoàng đế dốc hết sức thúc đẩy, ngay lúc đó minh sách là ghi như thế nào, à, đúng rồi, điều thứ nhất chính là Liêu Tống là quốc gia huynh đệ, Liêu Thánh Tông tuổi nhỏ, xưng Tống thực tông là huynh, đời sau dùng thế răng môi để luận. Vương đại nhân còn nhớ đắc sao? Vương Phủ cười lạnh, Liêu không người nào tín, tuy nhiên ký tên vào hợp nghị, lại nhưng tìm kiếm các loại cơ xâm phạm biên thủy đại tống ta, lại vơ vét tài sản tiền cống hàng năm, nhiều lần trở mặt cái minh ước này, lại chắc chắn ở đâu. Thẩm Ngạo cười to, Vương đại nhân, lời này của ngươi sẽ làm người nghe không hiểu rồi, đã ký tên vào hiệp ước, hợp đồng, người Liêu lại vì cái gì không giữ tín. Đây chính là chữ viết màu đen đó. Vương Phủ nói, người khiết đan vốn là man di, có cái gì tín nghĩa đáng để nói. Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói, như vậy Vương đại nhân cho rằng Kim quốc là nước coi trọng lễ nghi rồi. Vương Phủ nhất thời ngạc nhiên, nói, Kim, người Kim cũng là man di. Thẩm Ngạo thở dài, có thế chứ, người Liêu là man di cho nên không có tín nghĩa, người Kim cũng là man di, Vương đại nhân thì tại sao khẳng định người Kim không biết xé bỏ minh ước tại lúc tiêu diệt Liêu quốc về sau, sẽ không tiếp tục xâm nhập phía Nam. Người Liêu đáng sợ, người Kim càng thêm đáng sợ, nếu là người Liêu xâm nhập phía Nam, đại tống ta còn có thể cùng hắn tranh giành thắng bại, nếu người Kim xâm nhập phía Nam, hẳn là Vương đại nhân muốn đích thân nắm giữ ấn soái bảo vệ Biện Kinh sao? Vương Phủ kinh ngạc, không thể tưởng được chính mình lại trúng cái bẫy của Mao đầu tiểu tử Thẩm Ngạo này, nhất thời không phản bác được, lạnh lùng thốt. Hừ, ta chỉ nói là ngươi sai. Thẩm Ngạo rất chân thành cười nói. Vương đại nhân không cần khiêm tốn như thế, là Vương đại nhân cố ý đa tạ mà thôi, đệ tử hiểu rồi. Vương phủ không hề tiếp lời, trong lòng nghĩ, đợi cuộc thi này chấm dứt chính mình nói cùng bệ hạ tranh giành cùng hắn tại đây làm cái gì. Thẩm Ngạo tiếp tục nói, Vương đại nhân phẩm tính cao trên, cả triều đều biết, cũng tỉ như đại nhân thu lễ vật của người Kim, kỳ thật cũng không quá đáng, là vì quốc gia tích trữ tài vật mà thôi. Nói hưu nói vượn, Vương phủ giận dữ, người không cần phải ngậm máu phun người, bổn đại nhân ở đâu thu lễ vật người Kim. Ồ, không có sao, sứ giả Kim đến Biện Kinh không cần phải đưa chút ít đặc sản cho chư vị đại nhân trong triều hay sao? Vương đại nhân thân là thiếu thương, chẳng lẽ liền một chút đặc sản thổ địa cũng không thu được? Như thế kỳ quái rồi, theo ta được biết đây là một quy củ bất thành văn, ngoại trừ người Liêu hung hăng kia, mỗi người đều có phần, Vương đại nhân kích động cái gì? Những lời này cũng không phải Thẩm Ngạo nói bậy, sứ giả đến Biện Kinh, bái phỏng một ít nhân vật trọng yếu, đưa chút ít đặc sản là một quy tắc bất thành văn, cơ hồ mỗi người đều có phần, xem như một bộ phận có qua có lại. Lập tức có mấy quan viên không hòa thuận cùng Vương phủ. Góc truyện audio.com nói, Thẩm học sĩ nói không sai, đây là định chế, bọn vi thần xác thực cũng thu lấy một ít đặc sản, đều là đặc sản những người này mang tới. Thẩm Ngạo cười nói, Vương đại nhân đây là có tật giật mình sao? Hẳn là người Kim đưa cho Vương đại nhân không phải đặc sản. Ồ, mặt của ngươi sao lại đỏ rồi, ai nha nha, Vương đại nhân, ngươi không nên tức giận nha, có phải là ăn nhân sâm trường Bạch Sơn nhiều quá rồi, bổ quá phải không? Hoặc là Vương đại nhân cùng người Kim trong lúc đó thực sự có cái sự tình gì không thể cho ai biết, bất hạnh bị đệ tử nói đúng, xấu hổ không chịu nổi. Vương đại nhân không cần xấu hổ thu mấy vạn quan lễ vật tính toán là cái gì, bệ hạ làm người vô cùng nhất khoan hậu, chắc là không thể giáng tội ngươi. Vương phủ khó thở rồi, trên triều đình là trường hợp nào, người này rõ ràng nói hưu nói vượt, mở miệng một tiếng lễ vật rõ ràng cho thấy muốn vu oan rồi, giận dữ nói. Ta đâu thu mấy vạn quan lễ vật ngươi chớ ngậm máu phun người. Thật có lỗi, thì ra tại trong mắt người Kim, Vương đại nhân còn không đáng mấy vạn quan, như vậy một vạn quan chắc cũng phải có chứ. Ai, Vương đại nhân không dễ dàng à, quan lớn như vậy, một vạn quan đã bị người mua, hừ, những người Kim vô liêm sỉ kia, đại tống ta chính là thiên triều thượng quốc, đường đường thiếu thương, bọn hắn chính là đưa nhiều chút tiền cũng không chịu ra sao. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, lần sau đừng để cho ta đụng bọn họ, thấy bọn họ nhất định phải từ từ phê bình, nói cho bọn hắn biết cái thành Biện Kinh này vài chục năm nay giá hàng lên nhanh, giá thị trường đã sớm tăng, đừng nói là một vạn quan, chính là 10 vạn quan, cũng đừng nghĩ tại Đại Tống triều nuôi dưỡng ra một con chó nói chuyện vì bọn họ. Vương phủ tức giận đến toàn thân run rẩy, lập tức che mặt khóc lớn, nói. Bệ hạ Thẩm Ngạo khi nhục vi thần như thế, vi thần trung thành và tận tâm, vi thần không sống nữa. Hắn con ngươi đảo một vòng, liền vội vàng gấp rút mà muốn đụng vào cây cột trong điện. Không tốt, Vương đại nhân sợ tội tự sát, nhanh ngăn hắn lại. Thẩm Ngạo lớn tiếng kêu sợ hãi, thật ra là khiến trong điện vang lên một hồi cười cợt. Lập tức có mấy quan viên giao hảo cùng Vương phủ đã ngăn Vương phủ lại, Vương phủ kêu to, hai tay hướng lên trời. Bệ hạ phải làm chủ cho vi thần, cách chương.